Hồi thứ 12, Viên Tịch. Lúc đó, tại Bắc Kinh, mặc dù được phong làm Phúc Dương và ban cho đất Lạc Dương, nhưng Chu Thường Tuân vẫn nhất quyết ở lại Kinh Đô để củng cố quyền lực, nên nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra trong triều. Các quan lại chia ra thành phe nhóm tranh chấp dữ dội, nên sau cùng chính hoàng đế Vạn Lịch đành bảo Chu Thường Tuân phải rời khỏi kinh thành để giữ hòa khí gia đình và tránh cảnh chia rẽ trong triều. Trịnh Quý Phi bèn tìm cách hoãn binh bằng cách xin hoàng đế cho phép con bà ở lại kinh đô thêm ít hôm để dự lễ sinh nhật của Lý Thái Hậu trước khi lên đường. Vì tình cảm với Trịnh Quý Phi, hoàng đế Vạn Lịch đắn đo, không biết phải giải quyết ra sao, thì Lý Thái Hậu biết tin, bà liền ra lệnh cho Chu Thường Tuân phải rời kinh thành ngay lập tức. Trước lệnh của bà nội và vua cha, Chu Thường Tuân đành rời kinh đô đi nhậm chức, nhưng hoàn cảnh triều đình lúc đó vẫn chưa được yên ổn, các phe phái vẫn tiếp tục tranh chấp lẫn nhau. Vì triều đình chia rẽ, chẳng ai bảo được ai nên quan lại khắp nơi đua nhau câu kết với cường hào ác bá để trục lợi. Họ tận tình khai thác tài nguyên quốc gia, như phá rừng lấy gỗ, đào hầm mỏ lấy quặng bừa bãi, khiến những nơi bị khai thác này đều bị hủy hoại vĩnh viễn. Ngoài ra, còn có việc các bộ thông đồng với nhau để lấy đất đai của công đổi thành của tư. Nạn tham nhũng lan tràn, thuế má thất thu vì các quan thu thuế đã dơ vét bỏ túi riêng. Trong lúc dân chúng đói khổ triền miên, thì tại các dinh thự quan quân lại tiệc tùng đầy rẫy. Người có tiền thì hưởng thụ tối đa, kẻ không có thì khổ sở khôn cùng. Mùa xuân năm đó tại Am Trường Xuân, ngài bắt đầu khai mở khóa giảng kinh Viên Giác, nhưng khi đang giảng khoảng nửa bộ kinh thì lưng ngài lại nổi một mụn nhọt to lớn mà không có thuốc nào chữa trị được. Lúc đầu ngài không để ý vì nghĩ rằng nó sẽ tan, nhưng lần này mụn tiếp tục sưng to dần đến nỗi ngài không thể giơ tay hay đứng thẳng lưng được. Dù đi khoảng 100 bước, ngài vẫn cần chống gậy hay nhờ người giúp. Nghĩ rằng duyên đời sắp hết, nên ngài ủy thác cho một đệ tử là tướng Dương Hán Sung lo việc hậu sự. May thay lúc đó có một y sĩ người Quảng Đông tên là Lương Hạnh Sơn, chuyên trị bệnh ung nhọt, có việc đi ngang qua Am Trường Xuân. Sau khi xem xét bệnh tình, ông ta bảo: "Ung nhọt này rất nguy hiểm, chậm chút nữa chắc sẽ nguy đến tính mạng, nhưng đại sư hãy yên tâm, tôi có thể trị được bệnh này." Ông ta dùng một thứ thuốc tán nhỏ rồi xoa quanh nơi mụn nhọt. Vài hôm sau, như trò ảo thuật, mụn nhọt tan biến hoàn toàn. Qua mùa đông năm đó, bệnh tình của ngài dần dần hết hẳn, nên ngài lại tiếp tục giảng kinh dạy dỗ học trò. Nhớ lại năm xưa, lúc bắt đầu tập thiền tại chùa Thiên Giới với thiền sư Vân Cốc, ngài cũng bị một mụn nhọt tương tự. Ngài tự biết rằng đó là do nghiệp chướng từ tiền kiếp, nên phát nguyện tụng kinh Hoa Nghiêm để giải trừ hoặc nghiệp. Thật lạ kỳ, mỗi lần đọc tụng, viết chú giải kinh Hoa Nghiêm hay lần chuỗi niệm Phật, mụn nhọt này liền tan biến ngay. Lúc bị lưu đày ở Quảng Đông, mụn nhọt này lại nổi lên hai lần nhưng không nhức nhối cho lắm. Trong 48 năm, mụn nhọt này vẫn thường hiện ra trên lưng một thời gian rồi lại tan. Lần này, ngài chẳng chú ý đến nó, nghĩ nó cũng sẽ tan, nhưng không ngờ việc lại trầm trọng như thế. May nhờ gặp y sĩ mát tay mà bệnh được giảm bớt. Tuy tuổi đã cao và bệnh hoạn thường xuyên như thế, nhưng ngài vẫn cố gắng đi hoằng pháp rất nhiều nơi quanh vùng. Tín chúng xin quy y thọ giới với ngài rất đông. Một hôm sau khi đại chúng thọ cơm chiều xong, đèn nến được đốt lên để dùng trà và buổi thiền tọa bắt đầu. Cửa thiền đường đã đóng chặt. Đột nhiên có một người tay cầm roi hung hăng đến trước cửa thiền đường, la hét om sòm. Đại chúng nhận biết người đó là nhân viên sở thuế trong vùng, có lẽ uống rượu say nên nói năng lảm nhảm. Một vài vị tăng vội kéo gã đi nơi khác, nhưng gã này la to: "Hôm nay nhục thân Bồ Tát đã xuống đây, tôi muốn được xin cứu độ. Tại sao mấy thầy lại cản trở tôi?" Chư tăng ngạc nhiên vào thuật lại câu chuyện cho ngài. Ngài bảo: "Hãy dẫn tên đó vào đây." Khi cho phép vào, gã nọ thành kính quỳ xuống chắp tay thưa: "Bạch Hòa Thượng, con tên là Chung Nguyệt Chấn. Lúc còn sống, con ăn chay trường và tu pháp môn niệm Phật rất thuần thục. Con đã qua đời được 5 tuần lễ nay. Đáng lẽ con được vãng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng vì nghiệp còn nặng nên cứ loay hoay mãi ở cõi này. Mong cầu Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu độ dẫn dắt cho con." Nói xong, gã khóc sướt mướt. Ngài Hám Sơn liền cho gọi quý chư tăng lên chánh điện niệm Phật. Một tay ngài cầm tràng chuỗi, còn một tay ngài đưa tràng chuỗi khác cho gã kia. Khi ấy, mọi người trên chánh niệm đồng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Niệm Phật xong, ngài giải thích ý nghĩa buổi lễ mông sơn thí thực cho loài ngạ quỷ. Khi nói đến câu "nên quán nhất thiết pháp tất cả do tâm tạo", ngài quất mạnh cây quạt và quát to: "Hãy mau giảng sinh!" Gã kia nghe thế liền lặp lại: "Hãy mau giảng sinh!" Ngài quát 3 tiếng, gã kia cũng lặp lại 3 lần, nhanh hơn tiếng vang. Sau đó, gã lễ phép đứng dậy cảm ơn ngài đã cứu độ ông ta qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Gã chắp tay xá lễ những người có mặt trong chánh điện rồi nói: "Xin cảm ơn quý vị đã thành tâm hộ niệm, tôi hẹn sẽ gặp lại quý vị tại hội Long Hoa." Khi đó, trong chánh điện có rất đông người đến xem. Có người khóc sướt mướt vì cảm động, có người quỳ xuống tán thán công đức của ngài. Tuy nhiên, ngài vẫn thản nhiên trở về phòng riêng. Gã kia theo ngài về đến tận phòng để đảnh lễ tạ ơn ngài cứu độ, rồi trở lại thiền đường. Nơi đây, gã lại tạ ơn ông thu thuế đã cho mượn thân xác, rồi ngã lăn xuống đất, bất tỉnh. Một lúc sau tỉnh dậy, thì dạng trạng trở lại ông thu thuế say rượu khi xưa. Vì biết Chung Nguyệt Chấn là cha của một học giả nổi tiếng trong vùng tên là Chung Thần Phụ, nên các tăng sĩ bèn đến gọi Chung Thần Phụ qua chùa gặp ngài. Học giả họ Chung xác nhận rằng cha ông ta đã mất được 5 tuần, và chiều hôm đó ông nhân viên sở thuế đến nhà ông để thu thuế, nhưng uống rượu say mềm nên khi đứng trước bài vị linh cửu bị hồn của ông Chung Nguyệt Chấn nhập vào mượn thể xác để cầu ngài cứu độ. Năm 1614, tăng chúng chùa Nam Hoa nhờ một số đệ tử cũ của ngài đến cung thỉnh ngài trở về chùa. Sau khi ngài được miễn án, những tăng sĩ bại hoại vu khống tội vạ cho ngài đều bị quan quân đuổi ra khỏi chùa. Trong chùa chỉ còn những tăng sĩ thiết tha tu học, nhưng thiếu người chỉ dạy vì chùa không có ai trụ trì. Quần chúng trong vùng cũng đều ngưỡng vọng mong ngài trở về Tào Khê Hoằng Pháp, nhưng ngài chưa muốn về vì vẫn còn bị ám ảnh bởi biến cố năm xưa. Thế lòng chí thành thỉnh cầu của họ, ngài bèn phái một học trò là thầy Phước Huệ thay mặt mình trở về Tào Khê nhậm chức trụ trì. Khi xưa, ngài có hẹn sẽ đến thăm một người bạn là Tăng Kim Giảng đang dưỡng già tại núi Nam Nhạc nhưng chưa đi được. Ông này đã viết hơn 10 lá thư mời, nhưng ngài chưa đáp ứng. Lần này, ông ta lại viết thêm một lá thư nữa, nên ngài cùng với các thị giả thông quấn siêu vật rời Am Trường Xuân đi Quảng Đông. Vào cuối xuân, ngài đến Quảng Đông lễ tháp Tổ Đức Sơn rồi đến thăm quan Phùng Nguyên Thành tại Võ Long. Ngày trước tại chùa Đại Thiện truyền giới pháp cho một số người rồi cho mở một khóa thiền thất tại đây. Tín chúng đến tu học rất đông. Tháng 4 năm đó, Ngài vừa trở lại Hồ Đông thì được Tinh Lý Thái Hậu đã qua đời. Ngài liền cho kiến lập ngay một pháp hội cầu siêu báo ân cho bà. Đối với Lý Thái Hậu, lúc nào Ngài cũng cảm kích ân đức hộ trì chánh pháp của bà. Theo sử liệu ghi lại thì lúc hấp hối, Lý Thái Hậu tỏ lòng nuối tiếc vì Ngài hám sơn và đạt quán, không thể cử hành lễ an táng cho bà được. Khi được quan hầu cho biết lúc đó Ngài đang hoằng pháp ở Quảng Đông, bà liền yêu cầu hoàng đế cho phép Ngài trở lại Bắc Kinh. Triều đình bèn ra một sắc lệnh đặc biệt mời Ngài làm pháp chủ của pháp hội báo ân để cầu siêu độ cho Lý Thái Hậu. Lúc đó, các vị pháp hữu của Ngài khi xưa như Đại sư Liên Trì, Thiền sư Đạt Quán, Thiền sư Triệt Không đã lần lượt viên tịch, nên chỉ còn một mình Ngài làm chủ lễ. Trước bài vị của Lý Thái Hậu, Ngài cạo râu tóc, mặc y cà sa trở lại và chính thức kết thúc cuộc sống lưu đày. Nơi linh sàng của Lý Thái Hậu, Ngài rơi lệ bảo: "Đau đớn thay, đàn việc đã siêu vãng, nguyện trùng tu chùa báo ân vẫn chưa thành. Ta phải đợi kiếp sau chăng?" Trong suốt bao năm sống trong dòng tù tội mà tinh thần hoằng dương Phật Pháp và trùng tu chùa báo ân của Ngài vẫn trước sau như một. Chú thích của thị giả Phước Chân. Năm 1639, một hoàng tử, con của vua Sùng Trinh, bị trúng gió chết giấc trong một thời gian ngắn. Khi tỉnh lại, vị hoàng tử kia thuật rằng ông thấy Lý Thái Hậu hiện là một vị Bồ Tát hiệu là Cửu Liên đến cứu. Vì thế vua Sùng Trinh 1628-1644 cho xây một điện đường thờ Lý Thái Hậu ngay trong hoàng cung, có tên là Bồ Tát Cửu Liên. Hình của Ngài hám sơn cùng với bài kệ tán thán Ngài của vua Sùng Trinh được treo bên trong điện đường thờ Lý Thái Hậu như sau: "Lão tăng này hình tướng gì, giữ thành pháp tự được Ngài ủng hộ, tin tưởng như tay phải của thiên tử, Ngài là bóng hình của chư Phật tổ." Hết chú thích. Năm 1615, sau khi hoàn tất pháp hội báo ân cầu siêu độ cho Lý Thái Hậu, Ngài bèn trở lại thăm quê nhà. Mặc dù Ngài không ghi gì về chuyến thăm viếng quê nhà tại Toàn Tiêu hay chùa báo ân, nhưng theo các thị giả của Ngài thì tại đây Ngài đã được quần chúng Phật tử cùng quan lại địa phương đón tiếp nồng nhiệt. Vì vua Vạn Lịch vẫn còn tại vị, các thám tử của triều đình vẫn theo dõi Ngài rất kỹ, và để tránh sự hiềm khích với nhà vua nên Ngài không tới chùa báo ân. Ngoài ra, Ngài cũng muốn đến thăm linh cữu của thiền sư Đạt Quán, hiện đang được đặt tại núi Kính Sơn, phía bắc Hàng Châu, thuộc tỉnh Triết Giang. Trước khi nhập tịch, thiền sư Đạt Quán có nhắn với đệ tử rằng hãy để cho Ngài hám sơn, lo an táng giùm. Một năm sau khi thiền sư Đạt Quán qua đời, đệ tử của ông là Đại Nghĩa được triều đình cho phép mang linh cữu của thiền sư từ Bắc Kinh trở về an táng tại núi Kính Sơn, nên Ngài quyết định đến đây để hoàn thành lời hứa với thiền sư. Vào lúc đó tại Bắc Kinh, quân giữ thành có bắt được một người lẻn vào hoàng cung, trong mình có giấu một mũi trủy thủ rất nhọn. Cuộc điều tra phát hiện ra gã là người em họ xa của Trịnh Quý Phi, tên là Trịnh Quốc Thái. Vì vậy, Trịnh Quý Phi bị nghi ngờ là mướn người giết Thái tử Chu Thường Lạc. Lo sợ tin đồn này có thể châm ngòi cho một cuộc tranh chấp lớn, Trịnh Quý Phi bèn thân hành đến tận cung xin Thái tử Chu Thường Lạc đừng hiểu lầm mà làm ồn vụ này lên. Sau đó, bà giàu khóc lóc với hoàng đế Vạn Lịch, nên vua cũng ra lệnh cho thái tử Chu Thường Lạc phải ra trước triều đình tường thuật rõ sự tình trước mặt bá quan văn võ và kết luận rằng Trịnh Quốc Thái chỉ là một kẻ điên khùng mất trí mà thôi. Dĩ nhiên, gã này bị xử tử ngay để tránh việc công khai ra những người khác. Sự việc này được viết rõ ràng trong sử gọi là án đỉnh kích. Tuy sự việc đã được giải quyết nhanh chóng để tránh tai tiếng, nhưng trong triều nội sự tranh chấp vẫn ngấm ngầm tiếp diễn giữa các phe phái. Hiển nhiên, triều đình càng chia rẽ, thì các quan lại địa phương khắp nơi càng lo củng cố quyền lợi, nạn tham nhũng hối lộ trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Khắp nơi dân chúng ta tháng về sưu cao thuế nặng, nhưng trong các quan phủ, người ta vẫn mặc tình vơ vét. Năm 1615, Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm cho các đệ tử và trước tác thêm quyển Pháp Hoa Thông Nghĩa và chú giải Luận Đại Thừa Khởi Tính. Tháng 7 năm đó, Ngài đến Nam Nhạc giảng kinh cho dân chúng trong vùng. Rằm Trung Thu, Ngài lên núi Chúc Dung viết thi kệ. Tháng 9, quan Phùng Nguyên Thành được thuyên chuyển từ Võ Long về Hồ Nam gần đó. Ông mời Ngài đến thăm chùa Phương Quảng và giới thiệu Ngài với quan Ngô Sanh Bạch. Ông Ngô Sanh Bạch nghe Ngài nói về quyển chú giải kinh Lăng Nghiêm nên phát nguyện cúng dường tiền khắc gỗ để in quyển chú giải này. Sau đó ông còn ra lệnh cho thợ vẽ hình ảnh của 88 vị tổ vào cuốn sách. Mỗi hình tổ, ông thỉnh Ngài viết một bài kệ. Sau đó quan Phùng Nguyên Thành còn mời Ngài đến thăm núi Cửu Nghi và làm lễ quy y cho một số dân chúng tại đây. Năm 71 tuổi, tăng chúng chùa Hoa Dược thỉnh Ngài đến Hoàng Pháp tại đây. Ngài đã giảng kinh A-di-đà cho dân chúng trong vùng và làm lễ truyền giới cho một số người. Tháng sau, Ngài ghé qua chùa Mai Tuyết lễ mộ thiền sư Tốn Am. Tháng 4 năm đó, Ngài rời Hồ Đông và có viết bài kệ Khứ Nam Nhạc Giải Chào. Các đệ tử Quảng Mộ Nhất, Phương Di Thị, Hà Trung Ích đưa tiễn Ngài đến phố Chương Mộc. Tháng 5, Ngài đến Võ Xương lễ bái tượng Phật lớn tại đây, rồi ghé thăm núi Cửu Phong để nhập thất tu thiền. Tháng 6, Ngài đến Tầm Dương thăm Đông Lâm viết kệ Hoài Cổ. Ngài lên núi Khuôn Lự truy điếu thiền sư Triết Không. Lúc đó vào mùa hè, khí hậu rất nóng bức nên Ngài đến núi Kim Trúc thuộc sặn Lô Sơn nghỉ ngơi và chú giải Triệu Luận nơi đó. Vì thấy phong cảnh của núi này rất thanh tịnh, Ngài đi khắp núi mà chẳng thấy một bóng người, nên Ngài có ý muốn ẩn cư ở nơi đó. Tháng 7, Ngài đến Quy Tông lên đỉnh núi Kim Luân Phong, lễ tháp thờ Xá Lợi và viết thi kệ kỷ niệm. Một tăng sĩ Tần Ngũ Nhũ cúng dường cho Ngài một tịnh thất để Ngài ẩn tu. Ngài xem thấy vùng đất này không rộng cho lắm nhưng rất biệt lập cho nên thọ nhận. Đệ tử cư sĩ của thiền sư Đạt Quán là Hình Lai Tử, người Giang Châu, bèn cúng dường thêm 50 lạng vàng mở rộng vùng núi đó để Ngài có thể an dưỡng tuổi già nơi ấy. Các cư sĩ như Điệt Thạch, Trần Đại Tham đến núi thăm viếng Ngài. Khi nghe ý Ngài đang chuẩn bị ẩn cư ở núi Lô Sơn nên họ cũng phát tâm hộ pháp. Tháng 8, Ngài rời núi đến Hoàng Mai lễ tháp của Tứ Tổ và Ngũ Tổ, rồi thăm viếng quan triều Uông Tư Mã. Sau đó Ngài vào núi Tử Vân Sơn, lưu lại nơi đây cả 10 ngày. Kế đến, Ngài tới Tương Thành thăm Thái sử Ngô Quán Ngã và Thái sử Ngô Mộc Như. Ít hôm sau, Ngài lên núi Phù Sơn, rồi vượt sông tới núi Cửu Hoa. Đầu tháng 10, Ngài đến chùa Đông Thiền tại Kim Sa, gặp các cư sĩ họ Vu, Vương và Đông. Cư sĩ Nhan Sanh tại Thạch Môn đến cung nghinh Ngài tại Ngô Giang. Ngài ở lại nhà ông ta vài hôm, vị cư sĩ này chuẩn bị thức ăn để tham dự cuộc hành trình đến chùa Tịch Chiếu tại núi Kính Sơn trong khoảng một tháng. Ngài đến chùa Tịch Chiếu tại núi Kính Sơn vào ngày 15 tháng 10. Ngài phỏng đoán ngày làm lễ trà tỳ nhục thân thiền sư Đạt Quán hợp với ngày mà các đệ tử của thiền sư dự định tổ chức. Ai nấy đều kinh ngạc, sửng sốt. Ngày 19, Ngài làm pháp chủ buổi lễ trà tỳ nhục thân của thiền sư Đạt Quán. Các đệ tử tại gia và xuất gia của thiền sư Đạt Quán đã chuẩn bị bài vị điếu tang. Ngày 25, Ngài nhặt lấy xá lợi tro cốt rồi đặt vào đài văn thù. Sau đó, đệ tử Ngài là Pháp Khải xây tháp, còn Ngài thì khắc tiểu sử thiền sư Đạt Quán vào bia đá. Ngài tự tay làm những việc này hầu mong đáp lại ân tình mà thiền sư Đạt Quán đã dành cho Ngài. Ngài lưu trú lại núi ít lâu và cho mở mấy khóa thiền thất, nhưng thấy phần lớn các thiền sinh chưa nắm vững ý chỉ thiền tông, nên Ngài viết quyển Tham Thiền Thiết Yếu cho chư tăng trên núi theo đó mà tu hành. Lúc đó, đệ tử Pháp Khải thỉnh Ngài thuyết giảng về tướng tông, nên Ngài bèn giảng cho các đệ tử trên núi nghe thêm về tông phái này. Sau đó, Ngài lại viết quyển Tánh Tướng Thông Thuyết cho chư tăng học hỏi. Lúc đó, chư tăng khắp nơi kéo đến núi học hỏi với Ngài rất đông. Đối với những ai thỉnh khai thị, Ngài đều thuyết pháp và chỉ dạy tận tình. Nhưng Ngài thấy đa số thiền sinh tu thiền đã lâu mà vẫn chưa nắm vững yếu chỉ thiền tông, nên Ngài viết thêm bài kệ Đam Bản Hán Ca, bài ca người mang gỗ, để chỉ dẫn cho họ. Trong đó có lời giới thiệu như sau: Tại động Pháp Quật núi Kim Sơn, kể từ khi thiền sư Đại Huệ Trùng Hưng, huệ mạng của tông Lâm Tế được tương tục truyền thừa, hiện tại người tham thiền đến tu đầy cả núi. Trong đó có người đạt đến trạng thái tịch tỉnh trong chớp mắt, đương thể hiện tiền đắc đại tự tại, song tiếc rằng đang khi ngồi trên dãy đất trắng tức trực nghiệm cảnh giới tịch tỉnh, họ lại cho là kỳ đặc, không biết xả bỏ. Nào hay đang bị chướng ngại vì chấp vào pháp. Trong giáo tông, cảnh giới này được gọi là sở tri chướng, tức chướng ngại vì cái biết. Các bậc cổ đức thường bảo, đạt đến cảnh giới trăng sáng hiện trong bờ ao lạnh lẽo, chuông vang trong đêm vắng không làm gợn chút sóng cồn, nhưng vẫn còn ở bên bờ sinh tử. Thế nên bảo, dễ đạp gai nhọn trong bụi cây, nhưng khó xoay mình dưới lùm tre trong đêm trăng sáng. Hay tay nắm đỉnh cột trụ, hoặc trầm lặng nơi nước chết. Những ai đạt đến cảnh giới này chớ nên trụ dừng nơi đó. Làm thế nào những kẻ chưa từng đạt đến cảnh giới đó chỉ ngẫu nhiên đắc định quan tam muội mà dám bảo rằng đã đạt được trí tuệ bát nhã? Thực ra đó chỉ là ảm tử của thần thức. Những người này được ít mà cho là đủ. Bệnh thiền này xảy ra rất thông thường đối với người xưa lẫn nay. Tuy chưa đạt đến cứu cánh mà vẫn bảo là đã đạt được. Sợ họ lạc vào lưới vọng thế đế và khiến những người khác lầm nghi, tôi mới viết bài kệ Đam Bản Hán Ca, tức bài ca của người mang gỗ, cho những thiền sinh đã từng thỉnh vấn. Năm 72 tuổi, Ngài thuyết giảng thêm về giới luật cho các đệ tử, rồi xuống núi, đi đến vùng Đông Nam Hàng Châu Triết Giang để làm lễ tưởng niệm Đại sư Liên Trì. Vùng này ảnh hưởng tông Tịnh Độ rất mạnh, và Đại sư Liên Trì được tôn là một trong những vị tổ của tông Tịnh Độ. Nên khi ấy,

phải có tâm thiết tha các đoạn sinh tử. Và phải dùng niệm niệm mà đốn đoạn cội gốc sinh tử. Lúc niệm niệm đều dứt được sinh tử thì cần gì đợi đến ngày 30 tháng chạp. Đợi đến lúc đó thì đã trễ lắm rồi. Thế nên bảo rằng trước mắt luôn nghĩ đến sinh tử đại sự. Trước mắt liệu được sinh tử vốn không? Niệm niệm thiết thực thì đau đau đều chặt đứt. Dụng tâm như thế, nếu không vượt khỏi sinh tử, thì chư Phật bị đọa vì tội vọng ngữ. Do đó, người xuất gia, kẻ tại gia, biết rõ tâm sinh tử tức là biết rõ thời tiết xuất ly sinh tử. Sao còn diệu pháp nào khác nữa? Để giúp chư Phật tử tu tập pháp môn này, Ngài lại giảng thêm về chỉ quy tịnh độ, khiến cho ai ai cũng đều hoan hỷ. Chỉ tức ý chỉ tu hành, quy tức quy về cõi tịnh độ. Đức Thế Tôn nhiếp hóa quần sinh, thuyết ra bao loại pháp môn phương tiện chẳng có một, mà pháp yếu thủy chung vốn có hai tông tánh và tướng. Vì căn cơ có đại tiểu nên giáo có thi thiết đốn tiệm. Người sau phân hai môn thiền giáo. Giáo tức là nhiếp dẫn ba căn, thiền tức là đốn ngộ nhất tâm. Như cả Đại Tạng Kinh Đại Thừa cùng 1.700 công án thì hướng về cái nào? Pháp môn tịnh độ bao trùm ba căn đốn tiệm đều được cứu độ, không có căn cơ nào mà chẳng nhiếp thọ. Vì vậy bảo rằng siêu vượt ra ba cõi, đây là pháp môn tối thắng nhất. Từ trên chư tổ, dưới đến các bậc đại sĩ liễu ngộ chân tâm, chưa từng có ai không quy hướng vào đó. Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh, Cực Lực, Xiển Dương tán thán. Có người bảo rằng, pháp môn này chỉ vì những người căn cơ trung hạ, tức là họ không biết yếu chỉ tịnh độ. Tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới cùng chánh báo y báo, tuy có khác biệt về sự hơn kém tịnh uế mà đều do từ một tâm cảm hiện ra. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh tức cõi nước tịnh, nên gọi duy tâm tịnh độ. Cõi tịnh độ này không ngoài tâm. Thanh tịnh do nhất tâm bất loạn. Các vị chưa liễu ngộ được chân tâm, sao không muốn an cư nơi tịnh độ? Thiền gia thượng thượng căn, chưa từng có ai không quy về tịnh độ. Các bậc trung căn hạ căn, tu trì tịnh giới, chuyên tâm chú niệm, quán niệm tương tục, lâm chung sẽ được vãng sinh. Tuy có tướng đến đi, mà tướng hảo Di Đà, đài hoa rừng báu, thật do tự tâm cảm hiện ra. Ví như những việc trong mộng chẳng từ ngoài vào, những kẻ ngu phu ngu phụ thường tu thập thiện tinh trì năm giới, chuyên tâm niệm Phật, lúc sắp lâm chung tất được vãng sinh. Đây là nhờ Phật lực gia trì và hành nhân niệm tưởng được tăng ích thù thắng. Những niệm tưởng thù thắng kia do đại nguyện mà có. Nguyện cùng niệm giao tiếp và tự tâm cùng Phật thầm mặt tương ưng. Tuy cảnh tịnh độ chưa hiện mà công phu vãng sinh đã thành, thật do lực của tự tâm thầm cảm nên mà chẳng từ ngoài vào. Những kẻ thường gieo 10 điều ác thì lúc lâm chung sẽ bị nghiệp lôi kéo và bao việc khổ trong địa ngục hiện ra trước mắt, vì khổ quá bức bách nên mới có tâm thiết tha muốn thoát khổ. Tâm này cộng với ý cùng cực khổ não mà thành niệm lực, nên khởi tâm thiết tha sám hối. Tâm sám hối đã thiết tha, thì ngay nơi ấy, toàn thể ý niệm chuyển biến nên trong một niệm bèn tương ưng với chư Phật. Nhờ Phật lực gia trì cảm ứng khiến núi đao hóa thành rừng châu báu và vạc lửa biến thành ao sen, nên những kẻ ác này cũng được vãng sinh. Cảnh tịnh độ do toàn thể công lực của tự tâm chuyển biến, chứ chẳng do từ ngoài mà được. Vì vậy, quán thấy vạn pháp trong ba cõi, chẳng có pháp nào mà không xuất sinh từ tâm. Cảnh tịnh uế, chẳng có cảnh nào là không do tâm hiện. Thế nên, pháp môn tịnh độ không luận là người đã ngộ hay chưa ngộ, bậc thượng trí hay kẻ hạ ngu, nếu tu thì nhất định sẽ được vãng sinh. Tất cả đều do tự tâm, tức là ý chỉ duy tâm tịnh độ trắng đen rõ ràng. Thể tánh của chư Phật như hư không, tự tâm lặng lẽ thanh tịnh thì ứng hợp với chư Phật. Tuy giả lập khởi một niệm nguyện lực trang nghiêm mà cảnh giới tịnh độ liền hiện, chứ không cần vay mượn công huân, đó là bậc thượng thượng, chẳng phải là việc mà kẻ trí hẹp hay lòng tin cạn cợt có thể đạt đến. Các vị trung căn hạ căn hãy nên liên tục quán xét tâm niệm, chớ để duyên ái hay tập nghiệp làm khuynh đảo. Căn tuy khiếm khuyết mà chí thật thượng thượng, việc tu khó chỉ vì khó đoạn ái căn. Những kẻ ác được vãng sinh lại càng khó hơn. Tuy bảo rằng đối nghiệp vãng sinh, nhưng thật ra do tập khí của thiện căn trong bao đời đã huân tập mà phát khởi. Tuy căn tánh xấu xa thấp kém, nhưng nếu phát khởi một tâm niệm dũng mãnh thì siêu vượt lên bậc thượng thượng. Vừa bỏ giao đồ tể bèn làm Phật sự, còn gì thù thắng bằng. Song chúng sinh mỗi mỗi không giống nhau, thế nhân nếu mong đợi cầu vãng sinh thì là sai lầm. Căn tánh không lớn nhỏ, cứu cánh chỉ do một niệm hướng thượng mà thành tựu. Vì vậy, pháp môn này há chẳng phải đặc biệt quyền thiết cho trung hạ căn thôi sao? Tôn chỉ của tịnh độ chỉ quy là dựa vào kinh 16 phép quán và phát minh những chỗ khó hỏi để hiển lộ yếu chỉ của pháp môn tịnh độ. Kế đến, dẫn các thuyết từ Liên Tông cùng Long Thư để biểu thị tín nguyện chánh hạnh. Thứ đến, liệt kê tiểu sử từ Ngài Huệ Viễn xuống tới 26 vị khác để dùng làm thật chứng. Sau đó, diễn giảng khuyến khích cùng phát huy nghĩa lý niệm Phật hay dẫn dụ nhân quả, hầu mong hành giả tiến bước tu hành và chân thành chú tâm nơi pháp môn này, tôi gọi là tập chỉ nam của tịnh độ. Lý và sự đều phải tu, lý nhân quả đều hiển lộ, người xem lấy đây làm nơi nương tựa. Đó là cảnh giới diệu lạc sáng soi tâm mắt, cần gì phải cầu ngoài muôn quốc độ mới thọ được sự an lạc di diệu thù thắng. Những điều này hiển hiện ngay trong công việc hàng ngày, chứ không đợi quả báo đến hay lúc thần thức đã siêu sinh mà sau mới thật chứng. Lợi ích của bài này là làm chiếc thuyền từ bi trên biển khổ và làm ánh đuốc huệ trong đêm dài tăm tối, chớ coi là việc nhỏ. Ngoài ra, Ngài còn giảng giải mật hạnh của Đại sư Liên Trì lúc sinh thời. Trong những đệ tử của Đại sư Liên Trì, Có vị khi nghe lời Ngài kể, không thể cầm được nước mắt, họ bảo rằng Ngài tiết lộ những điều liên hệ với Đại sư Liên Trì mà trước đây họ chưa từng biết đến. Mặc dù đường lối tu hành giữa Ngài và Đại sư Liên Trì có phần khác biệt, nhưng cả hai Ngài đều nhấn mạnh sự giống nhau giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, tức lý duy tâm tịnh độ. Sau khi hoằng pháp xong, chư tăng thỉnh cầu Ngài khắc kệ lên bia tháp của Đại sư Liên Trì. Khi trở về, Pháp sư Huyền Tân, trụ trì chùa Tịnh Từ, vốn là đệ tử của thầy Tuyết Lãng, vị sư huynh thuở thiếu thời tại chùa Báo Ân và cũng là pháp hữu đồng hành đầu tiên của Ngài cùng các quan triều như Đồng Thông Quận, Ngu Sử Bộ, Ông Đại Tham, vân vân, thỉnh Ngài trú tại điện đường Tông Cảnh chùa Tịnh Từ phía đông nam vùng Hàng Châu. Điện đường Tông Cảnh vốn là nơi Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ thường thuyết pháp và cũng là trung tâm thuyết giảng kinh điển nhà Phật trong triều Minh. Chùa Tịnh Từ được xây tại núi Nam Bình, đỉnh Huệ Nhật cạnh Tây Hồ, vào đời Ngũ Đại Hậu Chư Hiển Đức nguyên niên 954. Chùa vốn được gọi là Huệ Nhật Vĩnh Minh Diện và là một trong bốn ngôi chùa lớn nhất tại Tây Hồ. Những năm đầu nhà Tống, Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ lại xây thêm Tông Cảnh Đường. Nơi đó, Ngài thuyết giới cho hàng ngàn người. Ngài cũng viết bài ký thuật Tây Hồ Tịnh Từ Tự Tông Cảnh Đường Ký. Chư Sơn Trưởng Lão, các Pháp sư đạo cao đức trọng đồng tụ hội trên hồ cạnh chùa cùng thỉnh vấn đối đáp Phật Pháp với Ngài. Trong những cuộc pháp đàm đó, chư thính chúng thường đưa ra những câu hỏi, đề mục khó khăn, nhưng Ngài đều giải đáp cho họ một cách rõ ràng minh bạch, khiến ai nấy đều thỏa mãn. Thời ấy, pháp hội này được coi là tối thắng vi diệu nhất vùng Đông Nam. Chú thích của thị giả Phước Thiện: khi thuyết pháp tại giảng đường Tông Cảnh, thầy tôi thường nói cả vài ngàn chữ trong một hơi dài mà không ngừng nghỉ. Âm thanh của Ngài rất rõ ràng và trong như tiếng chuông ngân vang, khiến thính chúng trong ngoài chùa đều nghe rõ ràng. Ngài luôn ngồi tư thế kiết già mà không thay đổi, trong khi tay đang viết kệ hay những bài pháp ngữ. Ngài viết vài trăm hoặc hàng ngàn chữ trên giấy trắng mà chẳng ngừng nghỉ. Ngài viết xong, thị giả vội vã mang bài viết đó đến cho người thỉnh pháp. Tay trái Ngài luôn lần hạt chuỗi, còn tay phải thì luôn cầm quạt tre màu trắng. Cây quạt này không rời tay Ngài giây phút nào, dẫu mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá. Ngài chỉ cầm chứ không mở ra để quạt. Khi cần thiết ban giáo huấn cho chúng sinh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, Ngài chỉ việc gõ quạt xuống bàn, khiến vang tiếng lớn. Âm thanh của cây tích trượng cũng không thể vang to bằng âm thanh của cây quạt. Âm thanh này giống như tiếng sét đánh khiến tà ma quỷ quái đều bỏ chạy.